Tử Di, chương 60, 60, ác giả ác báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến đến giao dịch trấn, trên người các nàng pháp y đã rách nát, trông chật vật khó tả, người qua lại đều đưa mắt nhìn, sau đó nhanh chóng rời đi. Trung Ly không ngại ánh mắt người khác, kéo theo đồng bạn tiếp tục lên đường. Trải qua vài hàng quán, chủ sạp thấy các nàng mới ra khỏi rừng rậm liền mời chào bán lại chiến lợi phẩm tươi mới cho họ. Trung Ly suy nghĩ một chút rồi lấy ra túi chữ vật, trong đó chứa không ít nguyên vẹn yêu thú thi thể. Sạp chủ xem xét xong liền báo cho nàng một cái giá, còn rất phải chăng, nhưng Trung Ly lại lắc đầu chỉ về phía trên bày bán cửu dư hậu kỳ thú. Ta muốn đổi lấy chúng nó. Chủ quán ước lượng lại túi chữ vật lắc đầu nói. Không thể đạo hữu, người muốn lấy sơ kỳ đổi lấy hậu kỳ thú ta sẽ không có lời. Lại không phải một con đổi một con, lão bản sao có thể mệt. Ngài tính lại một chút đi, nếu không tại hạ sẽ không bán, tìm phía sau thành trấn sang tay đã có cái giá hơn hẳn ngài đưa ra. Chủ quán ngẫm lại rồi đưa cho nàng hai đầu cửu dư hậu kỳ thú. Trung Ly thu lại túi chữ vật liền rời đi, mặc kệ những lời chèo kéo xung quanh. Hai người thuê một nhà trọ ở lại qua đêm, ngày mai sẽ lên đường đến thành trì gần nhất. Thay đi rách nát pháp y, Trung Ly mới thở ra một hơi nằm xuống nghỉ ngơi. Một đường chém giết bị thương không ngừng khiến nàng thể xác đến tâm thần đều mệt mỏi. Ngồi trên giường khoanh chân tu luyện, cảm nhận linh khí đã bắt đầu xúc động vách ngăn luyện khí 5 tầng. Cũng đã đến lúc nên trở về đột phá, thu công lại phun ra một ngụm chọc khí, nàng đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cùng Ứng Nguyệt ra ngoài ăn sáng, đồ ăn khách điếm này còn rất tươi ngon, không hổ là sống dựa vào rừng rậm trấn. Phía sau công việc đều suôn sẻ, hai người ngồi pháp thuyền đến Bàng Thành. Trung Ly xuống thuyền liền đi mua truyền tin cự ly xa vật, gửi thư về Thanh Hà Tiên Tông báo lại Tần Xuyên tình hình. Doãn Ứng Nguyệt bên này hỏi thăm tin tức, còn trình lên thư cầu gặp mặt đến Quy Nhất Tông Tần Nhiễm. Rất nhanh Ứng Nguyệt đã được dẫn tiến Kiếm Tông gặp mặt trên danh nghĩa vị hôn phu. Trung Ly ở bên ngoài rảnh rỗi liền dạo phố sang tay lại vật tư các nàng chém giết được ở Tây rừng rậm. Yêu thú và linh thảo thấp phẩm tuy giá trị không cao nhưng số lượng nhiều cũng thu về một mớ không nhỏ. Tổng cộng 12.000 linh thạch, khách quan có thể kiểm kê lại. Trung Ly gật đầu tiếp nhận linh thạch, sau đó xoay người rời khỏi quán. Đi dạo một lúc liền chọn một tửu lầu sâu trong góc ngồi xuống. Nàng vừa uống trà vừa ngẩn người, đối diện đã ngồi xuống một người. Đặt trà trong tay xuống bàn, Trung Ly nhàm chán ngước nhìn người đối diện. Châu tiền bối không ngờ gặp lại ngài nhanh như vậy, để Trung Ly kính ngài một chén trà. Nói rồi thuần thục châm trà cho người đến. Châu Vĩ Thành cũng không từ chối, cầm lấy trà hai mắt ý cười nhìn nàng. Trung tiểu hữu, sau sự cố trên thuyền gặp lại ngươi thật khó, tạ lễ của ta ngươi có hài lòng. Châu tiền bối vẫn là có phong phạm người, trên người tại hạ còn vài bộ trận bàn, ngài có muốn giữ lại ném chơi? Trung Ly gõ ngón tay xuống mặt bàn hỏi, ta chỉ hứng thú với trận bàn ngươi dùng ra lần đó ở gần chiến đấu khu vực, Trung tiểu hữu nhưng có thể bỏ xuống được thứ yêu thích để lại cho ta. Châu Vĩ Thành khoanh hai tay trước ngực đáp lại. Trung Ly nghe xong hiếp mắt đánh giá hắn, sau đó bộ mặt ngơ ngác cười. Sư phụ tặng cho trận bàn, người khác mắt thèm nàng cũng không bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nha, tiền bối mơ ước người khác vật như vậy là không tốt. Nhìn tiểu cô nương 11-12 tuổi trước mắt, hắn không tin dáng vẻ ngờ nghịch giả ngốc này là thật. Nhưng đối phương trả lời như vậy hắn cũng không tiện nói thêm gì. Châu Vĩ Thành hắn vẫn chưa đến mức bắt nạt một tiểu hài tử. Chuyển chủ đề nói sang lần trước tai nạn, Trung tiểu hữu còn nhớ lần trước thuyền trưởng cùng hắn kẻ thù. Tất nhiên có nhớ, ngài đã phát hiện hành tung bọn họ. Ta phát hiện ra một điều thú vị, lần đó trên pháp thuyền họ Hắc trưởng thuyền mang theo một thiếp thất. Không may ta đã tra được người thiếp thất đó thân phận không đơn giản. Châu Vĩ Thành rót một ngụm trà nói tiếp. Trung Ly nghe được mùi ngon vội kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt chăm chú lắng nghe, nàng thích nhất là nghe chuyện xưa. Châu Vĩ Thành tươi cười nhìn nàng hành động, lại tiếp tục nói chuyện. Họ Tương nữ tu vào Hắc gia thời gian mới gần đây, nguyên do được cho là lọt mắt xanh của Hắc Tụy chính là tên họ của lão thuyền trưởng kia. Nàng này là có câu chuyện người, tiến vào Hắc gia chính là để trả thù Hắc Tụy. Chẳng nhẽ lần đó là nàng ta cấu kết với kẻ thù của Hắc Tụy nội ứng ngoại hợp tiêu hủy pháp thuyền. Trung Ly vừa lúc nói ra suy đoán, Châu Vĩ Thành đưa đến cho nàng một chén trà lắc đầu nói. Chuyện huyền huyễn, không phải, Làm vậy nếu không giết được họ Hắc, sẽ chỉ làm hắn nghi ngờ. Kẻ thù là của chính Hắc Tụy, hại nhiều luyện khí người như vậy, cho dù giết không chết hắn cũng muốn hủy hoại Hắc gia danh dự. Trung Ly bất ngờ nghe xong, hại một gia tộc danh dự đã hiến tế nhiều người như vậy. Gia tộc đấu đá, thủ đoạn bẩn thỉu nào cũng có thể bày ra. Châu Vĩ Thành nói xong quan sát Trung Ly, thấy nàng vẫn không ngừng nhíu mày liền hỏi thêm. Trung tiểu hữu không xuất thân từ gia tộc, tiểu nữ chỉ là bình dân áo vải, gia tộc câu chuyện đối với ta vẫn còn mới lạ. Ngài mau mau kể tiếp. Châu Vĩ Thành không tin tưởng thân phận Trung Ly bịa ra nhưng vẫn chiều ý nàng tiếp tục kể chuyện. Hắc Tụy đã chết, nhưng không phải chết dưới tay kẻ thù mà do chính mình thiếp thất mưu hại. Hắn xứng đáng, thân là tu vi cao nhất người bảo hộ pháp thuyền nhưng lại để kẻ thù giết hại vô tội khách nhân. Hắn khi đấy cũng chẳng hề có định ra tay cứu giúp luyện khí tu sĩ. Trung Ly cảm nhận lại bản thân bất lực cùng sợ hãi lúc đó, nếu không đột phá kiếm đạo cảnh giới nàng và Ứng Nguyệt ắt sẽ chịu thương tổn nặng nề. Châu Vĩ Thành im lặng nghe nàng phỉ nhổ họ Hắc, cũng lấy tay vỗ vỗ đầu nàng lấy làm an ủi. Tiểu nữ hài tâm linh thật yếu ớt, hắn nói chuyện cần uyển chuyển hơn. Trung Ly ném xuống bàn tay đặt trên đầu hai mắt liếc nhìn Châu Vĩ Thành nói. Ngài không thể kể chuyện liền mạch sao, còn nữa xoa đầu nữ hài là phải chịu trách nhiệm. À, ngươi muốn ta chịu trách nhiệm như thế nào? Làm tiểu nữ ca ca, ngài thấy tốt không? Trung Ly mắt lấp lánh nhìn Châu Vĩ Thành, ra tay hào phóng người thành nàng ca ca, sẽ không lỗ. Châu Vĩ Thành nghe vậy cười lớn, tay vậy mà trực tiếp vò đầu nàng nói. Tốt, ta chưa từng có thân muội muội, nhận một cái cũng không tồi. Nói xong nhìn Trung Ly tóc tai bù xù đưa tới một tấm lệnh bài. Đây là Châu gia nội bộ lệnh bài, đứng trước Châu gia người và sản nghiệp nó tác dụng rất lớn. Trung Ly nhận lấy lệnh bài, nhìn trước mắt người biến nàng lời nói đùa thành sự thật. Quá nhanh đi, có một cái ca ca cứ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Vĩ Thành xem ngơ ngác nữ hài miệng mỉm cười. Thanh Hà Tiên Tông Minh Duyệt Phong dưới tỏa thân truyền đệ tử thành hắn muội muội, truyền đến tay đám tộc nhân kia hẳn sẽ khiến nội bộ sóng ngầm kích động. Ta nói tiếp, Hắc Tụy chết do chúng cổ khiến Hắc gia rối loạn. Hắc lão gia chủ muốn tìm thê thiếp trong phủ hắn tính sổ nhưng người tất cả đã biến mất không chút tăm hơi. Ta vừa hay lại biết được Hắc Tụy phía trước có một người thiếp cũng mang họ Tương đã sớm ngã xuống. Nghe nói chính là do hắn ham nữ tu sắc đẹp đã cướp về phủ còn giết hại nàng này người trong lòng. Cho nên chịu sự trả thù của nữ tử đồng họ cũng là chính do hắn tự gây họa. Chúng cổ, ca ca sao người biết là do họ Tương nữ tu làm. Nàng rất nhanh đã thích ứng cách xưng hô. Mặt không đổi sắc hỏi ra. Bởi vì người này bỗng dưng xuất hiện, trước đó đám thiếp thất của Hắc Tụy đều không dậy nổi một bọt sóng. Chỉ khi họ Tương tiến vào phủ mới bắt đầu xảy ra nhiều chuyện. Trung Ly gật đầu nghe hết câu chuyện. Nữ tu này trả thù xong liền biến mất cùng toàn bộ Hắc Tụy thiếp thất. Thủ đoạn vậy mà che giấu được toàn bộ Hắc gia. Đây là hung ác lại có tài người, dám hy sinh bản thân để trả thù. Nữ tu này giữ nguyên họ tiến vào Hắc gia chả nhẽ không bị nghi ngờ. Còn nữa họ Tương nữ tu chính là đã chết đi thiếp thất hay là đồng bào tỉ muội với người quá cố. Điều này không rõ nhưng câu chức ca ca có thể trả lời cho ngươi. Hắc Tụy tự cao tu vi bản thân, hơn nữa lại háo sắc thành tánh cho nên chút trùng hợp hắn cũng sẽ không bỏ trong mắt. Chính là kiêu ngạo bị kiêu ngạo hơn hại. Không đổi họ tiến vào Hắc phủ chính là không sợ gì người. Thành công trả thù càng không đáng phải ngạc nhiên. Trung Ly cảm thán, hai người ngồi trong góc thì thầm to nhỏ cả buổi cũng không gây chú ý. Đến cuối cùng Trung Ly tạm biệt mới nhận ca ca trở về khách điếm. Châu Vĩ Thành nhìn nàng rời đi mới biến mất. Chuyện hắn phải làm còn nhiều. Lần sau gặp lại muội muội này hẳn sẽ khiến hắn càng thêm bất ngờ. Trở về đến nơi đã thấy Doan Ứng Nguyệt ngồi chờ nàng. Cả hai hiểu ý cùng nhau tiến vào phòng mở ra trận pháp nói chuyện. Trung Ly, họ Tần kia không muốn từ hôn với ta. Hắn nói rằng hôn sự từ lúc ông nội còn sống định ra ta không có quyền hủy bỏ. Vậy ngươi nói chuyện về Lý Giả Tuệ với hắn chưa? Ta đã nói, hắn chỉ đáp lại sẽ giải quyết còn lại giải quyết như thế nào một chút cũng không tiết lộ. Ứng Nguyệt thấy hắn là người như thế nào? Liệu có hợp ngươi tâm ý? Ta lần đầu gặp hắn, cảm nhận chỉ là từ xa lạ thành đã biết mặt người. Tiếp xúc chưa nhiều không thể phán định. Tốt. Nếu hắn đã nói vậy ngươi phía sau cứ yên ổn làm là được. Lý Giả Tuệ hỏi đến liền đúng sự thật trả lời, ngươi lại không phải không có người chống lưng trong tông môn. Ali cảm ơn ngươi, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Doãn Ứng Nguyệt ôm chầm lấy nàng, hai mắt đã thấm lệ. Trung Ly đối xử với nàng quá tốt, từ bảo vệ đến đưa tặng cơ duyên còn có làm chống lưng cho nàng. Cảm ơn Ali thôi không đủ, sau này Ứng Nguyệt ta muốn đuổi kịp nàng ấy bước chân để trả lại xứng đáng ơn nghĩa. Cách chương.